Tuyệt thế dược thần, chương 1210, niềm vui ngoài ý muốn. Canh 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là ba âm cũng tốt à, Long Đằng vẻ mặt chờ mong nói. Phương Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, dưới mắt ma kiếp bộc phát, thiên ma thần tạp nặc thực lực càng lớn trước kia, làm cho hắn cứ như vậy chết đi, hắn thật đúng là không cam lòng. Huống hồ hắn và Long Đằng 5 vạn năm không thấy, thật vất vả đoàn tụ, hắn cũng không muốn như vậy âm dương cách xa nhau. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, trên tay của ta có một cái đan phương, tên là Thiên Hương Tục Mệnh Đan. Nếu là võ giả tầm thường phục dụng, diên thọ kéo dài 2000 năm không thành vấn đề. Chỉ là Phương Thiên tiền bối hiện tại trạng thái, hiệu quả nhưng lại cực kỳ bé nhỏ rồi. Cái này đan phương cần linh dược cũng thập phần hiếm thấy, mặt khác linh dược trên tay của ta ngược lại là có. Chỉ là trong đó một mặt thuốc chủ yếu, cần 100 vạn năm u hồn thiên hương, nhất thời nhưng lại khó có thể tìm được. Phương Thiên nghe vậy nhưng lại cười nói, những tuổi già này phô vì kéo dài tánh mạng, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Linh dược, lão phu ngược lại là tìm không ít, cái này u hồn thiên hương, ngược lại là vừa vặn có. Diệp Viễn ngược lại là không có lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, u hồn thiên hương vốn là kéo dài tánh mạng chi dược. Hắn xem chừng Phương Thiên trên tay có lẽ có, mới sẽ nói đi ra. Nếu không tìm không thấy linh dược, hắn nói ra loại những lời này, chẳng phải là không vui một hồi. Phương Thiên nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ, trong nội tâm lập tức sáng tỏ, thầm nghĩ tiểu tử này thật là lợi hại tâm trí. Hắn một mực đều tại chú ý Diệp Viễn, thế nhưng mà hắn đối với Diệp Viễn rất hiểu rõ, lại phần lớn lưu tại mặt giấy. Hôm nay chính thức nhìn thấy Diệp Viễn, mới biết được kẻ này thật đúng đại bất đồng. Diệp Viễn thu hồi u hồn thiên hương, hướng hai người cáo từ nói. Nhị vị trước tạm ôn chuyện, Diệp Viễn đi một chút sẽ trở lại. Nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng rời đi, Phương Thiên cảm khái nói. Ông bạn già a, ta một mực tự cho mình siêu phàm, thế nhưng mà nhìn thấy Diệp Viễn, ta mới biết được người giỏi còn có người giỏi hơn a. Long Đằng cũng là vuốt râu mà cười nói. Ha ha, nói thật. Ta một mực không tin, tại hôm nay cái này thiên đạo chi hạ, còn có người có thể siêu việt ngươi, thẳng đến ta gặp được Diệp Viễn. Ngươi không biết ta hắn lúc trước xông Hạo Thiên Tháp thời điểm có nhiều cuồng, thế nhưng mà, ta hết lần này tới lần khác cầm hắn không có cách nào. Tiểu tử này quả thực tựu là cái quái thai, một lần lại một lần đổi mới lấy ta đối với hắn nhận thức. Cho dù là cho tới bây giờ, ta cũng không dám bảo hoàn toàn hiểu rõ hắn rồi. Phương Thiên nghe vậy thoải mái cười to nói, ha ha ha, có Diệp Viễn tại, có lẽ ta thần vực thật sự có hy vọng cũng nói không chừng. Chỉ tiếc, hắc sinh không gặp thời A, nếu như không phải thiên đạo thiếu thốn, hắn có lẽ có thể đạt tới tuyệt thiên tiền bối cái kia chờ độ cao, 2 ngày sau đó, đan kiếp hàng lâm. Đường Diệp Viễn theo phòng luyện đan ở bên trong lúc đi ra, nhưng lại đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lúc này Diệp Viễn phảng phất bệnh nặng một hồi, nhìn về phía trên thập phần uể oải. Diệp Viễn, người cái này, Long Đằng kinh ngạc nói. Diệp Viễn chính mình nhưng lại hào không thèm để ý, nhếch miệng cười nói. Cái này thiên hương tục mệnh đan phẩm chất, so với ta tưởng tượng còn tốt hơn một ít đấy. Phương Thiên tiền bối, nhanh ăn vào a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thiên tiếp nhận đan dược, vẻ mặt cảm động nói. Diệp Viễn. Cảm ơn ngươi, dùng Diệp Viễn hôm nay cảnh giới, luyện đan có thể đem mình luyện thành như vậy, có thể nghĩ hắn đầu nhập vào bao nhiêu tinh lực. Chỉ sợ sẽ là do mình luyện đan, Diệp Viễn cũng sẽ không như thế tận tâm a. Phương Thiên biết rằng, đây là Diệp Viễn tại báo đáp chính mình, cũng là từ đối với chính mình kính trọng. Đương nhiên, cũng có khả năng là xem tại Long Đằng trên mặt mũi. Nhưng là không hề nghi ngờ, Diệp Viễn là cái, nghĩa, chữ vào đầu người. Người như vậy, đáng giá phó thác. Ha ha, tiền bối khách khí. Người kéo dài tánh mạng đến nay, nhẫn thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, cũng là vì thần vực. Tiền bối không có tiếng tăm gì làm xuống kinh thiên đại sự, lại không cầu danh lợi, Diệp Viễn hết sức kính trọng. Chỉ tiếc, Diệp Viễn vô lực xoay chuyển trời đất. Diệp Viễn tiếc nuối nói, có lẽ đàn đạo tu luyện tới nào đó cảnh giới về sau, thật sự có thể nghịch thiên. Nhưng là hiện tại Diệp Viễn, hiển nhiên không chuẩn bị thực lực như vậy. Một ngày sau đó, Phương Thiên đem dược lực triệt để luyện hóa. Chờ hắn xuất quan, Long Đằng cùng Diệp Viễn đều là vẻ mặt chờ mong mà nhìn xem hắn. Lúc này Phương Thiên, khí sắc so vài ngày trước tốt rồi quá nhiều. Cái kia trương gần như cương thi trên mặt, đúng là nhiều hơn một chút huyết sắc. Phương Huynh, như thế nào? Long Đằng có phần có chút khẩn trương mà hỏi thăm, đan dược cụ thể có hiệu quả gì, cũng chỉ có Phương Thiên chính mình ăn vào về sau, mới có thể biết được. Phương Thiên lúc này cười thần bí, nhưng lại vươn ba ngón tay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, cười khổ nói. Đến cùng, cũng chỉ có thể 3 năm sao. Long Đằng cũng là buồn bực thoáng một phát, bất quá rất nhanh bình thường trở lại, vỗ vỗ Diệp Viễn nói. Diệp Viễn, ngươi đã tận lực, dùng Phương Huynh thân thể tình huống, có thể diên thọ kéo dài 3 năm đã là kỳ tích rồi. Diệp Viễn thở dài nói, ai, ta cho rằng thông huyền chi giai, tổng sẽ khá hơn một chút đó à. Phương Thiên nhưng lại ha ha cười cười, vui vẻ nói. Ai nói cho các ngươi biết 3 năm hay sao? 30 năm, ha ha ha. Diệp Viễn, người thuật chế thuốc, quả thực là nghịch thiên a. Lão phu bộ dạng này rách dưới thân hình, ngươi vậy mà đều có thể khởi tử hồi sinh, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Nghe xong lời này, Diệp Viễn chính mình cũng là sững sờ. Long Đằng vốn là sững sờ, chợt đại hỉ nói, Phương Huynh, thật đúng, ngươi cũng không nên cái kia lão phu hay nói giỡn a. Phương Thiên cười nói, lừa ngươi làm chi, Diệp Viễn trước khi cũng chỉ nói 3 năm thời gian. Ta ngược lại là không có báo lớn như vậy hy vọng, cảm thấy có thể có 1-2 năm cũng rất tốt rồi. Không muốn càng là luyện hóa đan dược, lại càng là giật mình không thôi. Cái này thiên hương tục mệnh đan, quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Chẳng những đem ta một thân nội thương chữa trị thất thất bát bát, càng là lăng không nhiều hơn 30 năm thọ nguyên. Cái này đều đã bao nhiêu năm, lão phu một mực chịu đủ tra tấn, hiện tại những thống khổ này, đúng là quét qua là hết. Dùng lão phu cái thanh này niên kỳ, vừa rồi đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Diệp Viễn, người tiểu tử này cũng quá bảo thủ rồi. Đây là muốn cho lão phu một cái thiên đại kinh hỉ sao? Long Đằng vẻ mặt kinh hỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn mình cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bất quá nhìn thấy Phương Thiên cùng Long Đằng như thế, cũng hiểu được thập phần vui vẻ. Ha ha, nói thật. Tự chính mình cũng hiểu được thập phần ngoài ý muốn, dược thần hồn điển uy năng, có chút vượt quá tưởng tượng của ta a. Bất quá, Phương Thiên tiền bối, ngươi bây giờ như trước không có thể động dụng nguyên lực, nếu không thần tiên khó cứu. Diệp Viễn cảm thán nói, càng là nghiên cứu dược thần hồn điển, Diệp Viễn lại càng phát hiện cái này thần đạo điển tịch bác đại tinh thâm. Xem ra, chính mình đan đạo chi lộ, cũng chỉ là mở một cái đầu a. Phương Thiên cười nói. Ngươi yên tâm, điểm ấy lão phu tự nhiên là biết đến. Cho lúc trước tập nặc một cái trọng thương, tin tưởng hắn cũng không dám lung tung động thủ. Ít nhất, tại thực lực của hắn toàn bộ khôi phục trước khi, chúng ta hẳn là an toàn. Diệp Viễn kinh ngạc nói, thực lực của hắn đã đến như thế cảnh giới, vậy mà còn không có hoàn toàn khôi phục. Phương Thiên cảm khái nói, thiên ma thần thực lực, cùng quy khư thần cảnh tương đối ứng. Bực này tồn tại. Thực lực của bọn hắn như thế nào chúng ta những người phàm tục này có thể tưởng tượng hay sao? Theo ta thấy, hắn thực lực bây giờ, nhiều lắm là cũng tự khôi phục 70%. Khoảng cách hoàn toàn khôi phục, còn có một chút khoảng cách. Cách chương.